Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2805, quá yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades, Loki, đám người tất cả đều hoảng sợ. Mông Liệt đã là phá kiền cấp thần hóa. Hơn nữa còn đem một đầu phá kiền cấp hắc lân cửu đầu xà biến thành hoàng kim thần binh. Thậm chí ngay cả một chiêu đều không có thể ngăn cản. Đây là cỡ nào lực lượng kinh người. Không có khả năng ngươi không phải Hàn Sâm. Mông Liệt lung la lung lay từ phế tích bên trong leo ra. Trên hai tay tràn đầy máu tươi. Hắn nhưng không có để ý tới. Chỉ là nhìn chòng chọc vào người trẻ tuổi nói ra. À, ta vì cái gì không phải Hàn Sâm? Là bởi vì ta không có sử dụng thiên chi hạ đao pháp sao? Ngươi muốn nhìn, ta có thể lại dùng cho ngươi xem. Người trẻ tuổi nhiều hứng thú nhìn xem Mông Liệt nói ra. Cơ hồ là tại đồng thời. Trên người hắn liền dâng lên thiên chi hạ ý cảnh. Kinh khủng ý cảnh trong nháy mắt đem toàn bộ đều bao phủ tại trong đó. Ngay cả nhị hoàng thúc đều hoàn toàn biến sắc. Ý chí nhận lấy ý cảnh ảnh hưởng. Sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Giống như bọn hắn đều biến thành đề tuyến con rối. Chỉ cần trẻ tuổi nam nhân nguyện ý, có thể tùy ý bài bố vận mệnh của bọn hắn. Hàn Sâm rốt cuộc phát hiện, người trẻ tuổi sử dụng đao ý xác thực rất giống đao của hắn phía dưới đao pháp. Bất quá vẫn là có chút hơi hứa khác biệt. Người tuổi trẻ đao ý càng tiếp cận với thái thượng tộc ý cảnh. Đem mình làm kỳ thủ, thiên hạ vạn vật làm quân cờ, đem nắm giữ tại trong tay. Hàn Sâm ý cảnh mặc dù cùng loại, bất quá hắn là đem mình làm quân cờ, mà không phải một cái điều khiển vạn vật kỳ thủ. Bất quá người tuổi trẻ ý cảnh mạnh, cũng không kém hắn, để hắn càng thêm kinh ngạc. Dạng này một người trẻ tuổi, nói là cái thế chi tài cũng không đủ. Không biết vì cái gì vậy mà lại giả mạo hắn. Người không phải Hàn Sâm, Mông Liệt nhìn chằm chằm nam nhân trẻ tuổi chấp nhất nói. A, nói như vậy, là bởi vì ta biểu hiện quá mạnh, mà hắn cũng không có mạnh như vậy. Nam nhân trẻ tuổi nhàn nhạt hỏi. Nghe nam nhân trẻ tuổi nói như vậy, mọi người nhất thời đều biết Mông Liệt nói đúng. Người đàn ông trẻ tuổi này quả nhiên không phải Hàn Sâm. Không, khí chất của các ngươi không giống nhau. Mặc dù ngươi bắt chước bộ dáng của hắn. Thế nhưng là khí chất lại là không cách nào bắt chước. Người không phải Hàn Sâm. Người đến cùng là ai? Mông Liệt cắn răng nói ra. Nói cũng đúng. Hàn Sâm dù sao chỉ là một cái thấp hạ đẳng sinh vật. Vô luận ta làm sao bắt chước. Cuối cùng vẫn là bắt chước không ra loại kia hèn mọn khí chất. Nam nhân trẻ tuổi lạnh nhạt nói. Nhị hoàng thúc sắc mặt biến đổi. Nhìn xem trẻ tuổi nam nhân nói, đã các hạ không phải Hàn Sâm, vậy thì không phải là địch nhân của chúng ta. Đây chỉ là một hiểu lầm. Chúng ta song phương đến đây dừng tay như thế nào? Nam nhân trẻ tuổi khóe miệng hơi nhếch lên, vừa cười vừa nói, ta không phải mới vừa đã nói qua. Từ giờ trở đi, các ngươi muốn nghe từ mệnh lệnh của ta làm việc, chỉ cần các ngươi làm tốt. Tha các ngươi một mạng cũng không sao. Các hạ mặc dù thực lực kinh người, nhưng là nếu như liều mạng một phen, người cũng chưa chắc liền có thể chiếm được tiện nghi. Thêm một kẻ địch không bằng nhiều cái bằng hữu. Lần này có nhiều đắc tội. Nếu là các hạ chịu đến đây dừng tay, kia chính là ta bạn của hoàng cực tộc. Nhị hoàng thúc thực lực mặc dù mạnh hơn Mông Liệt, lại cũng không là một cái ưa thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề người. Với lại hắn cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng trước mặt cái này thần bí nam nhân trẻ tuổi. Nghe nhị hoàng thúc, nam nhân trẻ tuổi nụ cười trên mặt lại càng đậm. Tại những cái kia sinh vật cấp thấp trong mắt, hoàng cực tộc tên tuổi còn có chút dùng. Nhưng là tại vốn thần tử trong mắt, hoàng cực tộc cùng trong vũ trụ tuyệt đại đa số sinh vật. Cũng chỉ là hèn mọn sinh vật cấp thấp, không cùng vốn thần tử bàn điều kiện tư cách. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Thật đúng là phách lối có thể. Thậm chí ngay cả hoàng cực tộc đều không để vào mắt. Hàn Sâm một mực không nói gì, liền đứng ở bên cạnh nhìn xem trẻ tuổi nam nhân. Các hạ không khỏi quá phách lối. Nhị hoàng thúc giận dữ. Chuyện cho tới bây giờ, coi như hắn muốn dàn xếp ổn thỏa cũng đã không có khả năng. Từng đạo ba động kỳ dị từ nhị hoàng thúc trên thân khuếch tán ra. Những cái kia gợn sóng vô hình vô sắc, nhưng lại có thể nhìn thấy không gian bị gợn sóng vặn vẹo. Tại nhị hoàng thúc trên người tạo thành một cái kỳ dị lực trường. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc. Nhị hoàng thúc sử dụng lực lượng, tựa hồ là thời gian nhất hệ lực lượng. Đây là phi thường hiếm thấy thuộc tính lực lượng. Thời gian thuộc tính sao? Đến là khó được. Đáng tiếc ngươi vẫn là quá yếu. Nam nhân trẻ tuổi cuối cùng từ trên bệ đá đứng lên. Một giây sau liền hướng về nhị hoàng thúc lăng không đi tới. Chỉ là một bước trước đó, vậy mà liền đến nhị hoàng thúc trước mặt. Nhị hoàng thúc trong mắt thần quang nở rộ, trên người thời gian lực lượng gia tốc lưu truyền, đem không gian chung quanh đều cho bóp méo. Phảng phất Hàn Sâm bọn hắn chỗ phiến khu vực này, toàn bộ thời gian đều bị điều chậm. Tất cả mọi người động tác đều biến thành động tác chậm. Ngay cả bảo đàn tiếng kêu sợ hãi của bọn họ đều bị thả chậm không biết bao nhiêu lần. Miệng nửa ngày đều không có thể hoàn toàn mở ra đem thanh âm phát ra tới. Bành, thế nhưng là trẻ tuổi nam nhân vậy mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Một chưởng đặt tại nhị hoàng thúc đỉnh đầu. Nhị hoàng thúc lập tức thân thể run lên. Hai chân không tự chủ được mềm nhũn. Vậy mà liền như vậy quỳ gối nam nhân trẻ tuổi trước mặt. Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Hóa điệp cấp nhị hoàng thúc, có được hiếm thấy thời gian hệ hoàng thể nhị hoàng thúc, lại bị một trưởng trấn áp không thể không quỳ. Đây là cường đại cỡ nào lực lượng? Nhị hoàng thúc tức sùi bọt mép. Hắn chưa từng nhận qua như thế khuất nhục. Trên người lực lượng điên cuồng bộc phát, muốn cưỡng ép xông mở nam nhân trẻ tuổi lực lượng trấn áp. Thế nhưng là tùy ý lực lượng của hắn làm sao bộc phát. Nam nhân kia y nguyên vững như Thái Sơn. Một cái tay một mực đặt tại nhị hoàng thúc đỉnh đầu. Lệnh nhị hoàng thúc chỉ có thể quỳ ở nơi đó. Ta đã nói rồi. Thời gian thuộc tính tuy mạnh. Đáng tiếc ngươi là quá yếu đi. Sinh vật cấp thấp liền là sinh vật cấp thấp. Chỉ có lực lượng cường đại thuộc tính. Lại không phát huy ra uy lực chân chính. Nam nhân trẻ tuổi dường như trưởng bối giáo dục vãn bối. Đem nhị hoàng thúc nói mặt mo đỏ bừng. Nhị hoàng thúc mặc dù vô cùng phẫn nộ, tuy nhiên lại không phá nổi nam nhân trẻ tuổi trấn áp lực lượng. Khó chịu cơ hồ nổi điên. Cùng tiến lên, mông liệt nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm lên một nửa hoàng kim chín đầu kích. Trên thân hoàng kim thần quang như thủy triều bộc phát. Hướng về nam nhân trẻ tuổi công đi qua. Cách nhĩ, long đa. Bảo đàn, bảo anh rất nhiều thần hóa cường giả, nhao nhao sử dụng chính mình lực lượng mạnh nhất, hướng về nam nhân trẻ tuổi oanh kích tới, muốn mượn nam nhân trẻ tuổi cùng nhị hoàng thúc rằng co cơ hội, đem hắn trọng thương nơi này. Nam nhân trẻ tuổi trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, một cái tay trấn áp nhị hoàng thúc, người nhưng căn bản động liên tục cũng không động, trên thân thần quang nở rộ. Như là thần trì, bị cái kia thần quang bao phủ tại trong vầng sáng. Bành, các loại lực lượng kinh khủng đánh vào vầng sáng phía trên. Cũng không có thể đem cái kia vầng sáng phá vỡ. Lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu là lại không nghe lời, các ngươi cũng không có tiếp tục sống tiếp giá trị. Nam nhân trẻ tuổi nói xong. Trên thân thần quang bộc phát. Lập tức đem mông liệt các loại một đám thần hóa cường giả đều đánh bay ra ngoài. Nhìn xem ngã đầy đất thần hóa cường giả. Hàn Sâm trong lòng cũng có chút giật mình. Gia hỏa này đến cùng là ai? Chẳng lẽ là chân thần cấp cường giả? Hắn tại sao phải giả mạo ta? Là địch hay là bạn? Cách chương.